Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Phóp phỏng vấn. Ở Lê Công làm náo động lớn thời điểm, Judy liền muốn bắt đầu bận túi bụi. Nàng điện thoại không ngừng, các loại thương vụ hợp tác, tạp chí truyền thông phỏng vấn, tiết mục TV thăm hỏi, đều mọc lên như nấm như thế nhô ra. Dù cho nàng có một nhánh đoàn đội đang giúp đỡ, nhưng như cũ hoàn mỹ thoát thân. Đây cơ hồ là mỗi một lần Lê Công leo lên nhiệt độ bạo hỏa sau đều muốn đối mặt nhiệt tình. Đối với người hắn cảm thấy hứng thú đặc biệt nhiều. Có điều Judy tôn trọng Lê Công ý kiến, cũng có bản thân nàng một bộ ý nghĩ. Bây giờ Lê Công cũng không vội với thương vụ chạy sâu vừa lúc tiền. Hắn không thiếu tiền, mà càng nhiều chính là gia vị lắng đọng. Lại như ngày hôm qua trận này quy mô long trọng New York biểu diễn tú. 80,000 khán giả vẻn vẹn là vé vào cửa tiền lời. Liền cống hiến hơn 20 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa tài trợ quảng cáo, TV hợp tác, video tổng hợp tiền lời chờ các loại hạng mục. Lê Công cuộc biểu diễn này doanh thu giữ gốc 35 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên này cũng không phải thuần cá nhân thu vào, còn phải khấu trừ hạng mục tiền vốn, thuế phí chờ chút, nhưng này cũng đã là một cái tương đương con số kinh khủng. Phải biết toàn cầu cao nhất thu vào nam diễn viên trong bảng xếp hạng, người thứ 10 cũng chính là 40 triệu đô la Mỹ, mà Lê Công dùng một hồi biểu diễn liền gần như đuổi tới. Chớ nói chi là hắn kéo quanh thân tiêu phí, lâm thời vào nghề cương vị, khách sạn dừng chân loại hình. Có người nói Super Bowl một hồi liền có thể kéo tổng hợp 1 tỷ đô la Mỹ tiền lời. Lê Công này vẫn tính như gặp sư phụ đây. Vì lẽ đó Judy nhìn thấy Lê Công cái này khó có thể phục chế hấp kim hình thức. Hắn không cần xem những khác ảo thuật ra như vậy. Mệt mỏi diễn xuất, bôn ba với không giống buổi diễn. Bởi vì hắn cao chất lượng một hồi biểu diễn thu vào. Đều so với được với đồng hành một năm. Lê Công hiện tại thiếu không phải tiền, mà là tiếng tăm lắng đọng, là nghệ thuật vinh dự, thực lực giải thưởng. Bây giờ tình huống liền khá giống Leonardo DiCaprio. Tiểu lý tử biểu diễn AMS Titanic thời điểm mới 20 mấy tuổi. Phòng bán vé đã xưng bá toàn cầu, mê nhưng không biết bao nhiêu thiếu nữ tính. Nhưng một đường bồi chạy mãi đến tận hơn 40 tuổi, mới rốt cục bắt được Oscar ảnh đế. Lê Công tình huống rất tương tự, tuổi còn trẻ liền hỏa khắp toàn quốc, thậm chí thế giới đều có nghe thấy, nhưng trên người hắn vinh dự, tan vỡ lên còn chỉ có một cái, Got Talent quán quân, hơn nữa này còn là một rất game sâu hóa danh hiệu, không cái gì quyền uy cường độ, hắn không giống những khác lão tiền bối, cái gì Amy thường, thế giới ảo thuật đại hội quán quân. Thậm chí là học viện ban phát hàng năm ảo thuật gia. Hắn hết thảy đều không có. Mặc dù nói những này danh hiệu giải thưởng chỉ là hư danh, cũng không ảnh hưởng Lê Công nhân khí cùng thu vào. Thế nhưng, lại như bất kỳ đang hot diễn viên, đều khát vọng đoạt được Oscar ảnh đế. Sao, như thế, vì lẽ đó hắn cũng muốn ở 3 năm một lần thế giới ảo thuật đại hội. Ở sở hữu ảo thuật đại sư đấu võ bên trong, bắt quán quân lấy cho trên mặt thiếp vàng, cũng muốn bắt được khen là cao nhất cung điện Hollywood ảo thuật nghệ thuật học viện hàng năm giải thưởng, làm cho sau này tin tức truyền thông giới thiệu chính mình, có thể báo ra cái này khiến người ta kiêu ngạo danh hiệu. Judy chính là cân nhắc đến chưa nhiều phương diện, vì lẽ đó không có cho Lê Công loạn tiếp thương vụ hoạt động. Đối với rất nhiều phỏng vấn cùng tiết mục đều là khéo léo từ chối. Trừ phi là những người đặc biệt lớn bài tiết mục, Jimmy Tonight Show, Ellen Show, cũng có thể sắp xếp. Nhưng Lê Công lại cảm giác mình đề tài câu chuyện còn chưa đủ phong phú. Tạm thời không muốn trên, cho tới tạp chí những phương diện này. Tam vậy tuyệt đối là lý tưởng đối tượng. Không phải vậy Phóp cũng là có thể. Người sau có người nói liền đối với hắn có hứng thú. Judy chính đang bàn bạc, còn có chính là thế giới cấp siêu sao cân nhắc. Global lưu động biểu diễn vẫn bị ghi nhớ. Lê Công gần đây lịch trình tương đối rộng rãi. Judy đã bắt đầu chuẩn bị trạm tiếp theo diễn xuất. Dựa theo lúc trước trình tự, Lê Công trạm tiếp theo muốn đi Trung Quốc. Dù sao Phú Quý không về quê, như Cẩm Y Dạ Hành. Tuy rằng không phải cùng một thế giới, nhưng Lê Công vẫn là muốn mặt mày rạng rỡ trở lại Tú mấy trận. Nhưng pháo hoa diễn xuất so với tưởng tượng rườm rà, cần các loại thị thực thủ tục các loại truyền thông cho phép, cần bộ văn hóa phê chuẩn, còn cần cùng có ngoại giao tư chất công ty có môi giới hợp tác. Điều này cũng không phải nói đi là đi sự. Judy bắt đầu thu thập đoàn đội nhân viên danh sách, thống nhất bắt đầu từ bây giờ đi xin thị thực, trình báo diễn xuất hoạt động, nhưng đoán chừng phải quá Noel, hoặc là quá năm mới mới có thể lên đường. Lê Công liền không cần bận tâm việc này, hắn chỉ phụ trách cân nhắc mấy cái có đặc sắc ảo thuật, đồng thời có thể thể hiện người hoa ven tơ điểm, đánh ra đến tiết mục mới đẹp đẽ. PS, tư liệu sống không nhiều, các ngươi có thể đề chút kiến nghị, có điều hiện tại cũng mới lúc tháng 10, cho hắn chủ bị thời gian còn dài lắm. Trận này cho hắn phong thần diễn xuất sau, các loại thương mại cơ hội liền theo nhau mà tới. Cái gì đại ngôn a, quảng cáo a, thậm chí muốn cho Lê Công đến đóng kịch đều có. Chỉ có điều Judy cảm thấy đến không phải quá đáng tin. Phần lớn đều khéo léo từ chối. Ở nước Mỹ bên này đại minh tinh thông thường không loạn tiếp quảng cáo, hoặc là nói phương hướng không giống. Bọn họ nhiều là cao cấp lĩnh vực, tỉ như Dior, Chanel xin mời diễn viên ra tay. Vì lẽ đó Judy cũng chú trọng chất lượng. Lê Công đồng dạng không có hứng thú mù tiếp quảng cáo. Đối với trên tiết mục, tiếp thu phỏng vấn cũng là tuyển chọn tỉ mỉ thái độ. Hắn bây giờ danh tiếng rất tốt, bất kỳ một hồi diễn xuất đều rộng rãi được khen ngợi. Cũng có thể nói là có thần tượng bao quần áo. Bởi vì ngươi cũng không thể thành tựu hàng đầu ảo thuật ra. Nhưng tiếp cái AD Canxi nãi quảng cáo chứ. Không phải nói nó không được, chỉ là ít nhiều có chút không đúng lắm cái kia ý vị. Ở New York hoạt động trong lúc đây, Judy giúp hắn nhận phóc phỏng vấn, thành tựu nước Mỹ nổi danh kinh tế tạp chí. Thực trải qua phạm vi không chỉ là kinh tế tài chính, các đường ngôi sao giải trí, thể dục minh tinh lương một năm thu vào đứng hàng thứ. Thương mại phát triển hình thức, Phóc cũng thường thường có nói về. Lê Công chính là gần đây tuôn ra đến rất có đại biểu tính ngành nghề tiên phong ảo thuật ra. Phóp mọi khi càng quan tâm kỹ càng thể dục minh tinh cùng ngôi sao giải trí. Nhưng Lê Công đột nhiên xuất hiện để chúng nó không cách nào quên. Đầu tiên hấp kim năng lực có thể nói là chưa từng có. New York một hồi biểu diễn mang đến tiền lời 35 triệu đô la Mỹ. Got Talent thi đấu cũng cầm 10 triệu đô la Mỹ. Sau đó hắn thương diễn hoạt động, TV tiếp sóng, hơi một tí mấy triệu, ngàn vạn cũng không phải số ít, này đều là khiến người ta mất cảm giác của cái con số. Hắn lấy tương đối thấp hoạt động tần suất, nhưng ôm đồm lấy đồng hành theo không kịp của cải đề tài đương nhiên thì có, liền ở một cái nào đó ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Lệ Tư Cao Tần bên trong khách sạn, Lê Công tiếp nhận rồi phóp truyền thông phỏng vấn. Màn ảnh bên trong hắn âu phục dày da, trải lên đầu kiểu undercut hăng hái. Sao vừa nhìn còn có chút thần bài khí chất. Đương nhiên hắn cũng không ngại cùng truyền thông nói rằng, hắn quá khứ là dùng như thế nào ảo thuật đánh bại sòng bạc. Phỏng vấn bầu không khí rất vui vẻ, bởi vì Lê Công nhiệt độ đầy đủ cao duyên cớ, truyền thông cho đầy đủ thời gian. Từ nhỏ thời điểm đi đến lớn lên, từ nghề nghiệp đi đến quy hoạch, lại tới hắn vẫn còn không muốn người biết một ít bí mật. Tỉ như hắn thật sự dùng hoa chiêu đánh bại quá sòng bạc. Hắn cũng tiết lộ chính mình ảo thuật quả thật có dùng đến công nghệ cao. Về phần hắn có hay không vu thuật, Lê Công sau khi nghe cười. Nếu như ngươi cho rằng ta có thể cách không đem một tấm bài poker biến đến ngươi trong túi tiền, lấy ra loại này toán lời nói. Đúng, ta có. Lời này để phóng viên liền rất bất ngờ đào chính mình túi áo. Kết quả vẫn đúng là đến lấy ra một tấm ký có Lê Công tên bài poker. Hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nghĩ đến bọn họ gặp mặt lúc đó có quá ôm ấp. Vì lẽ đó cũng nở nụ cười. Hiện tại ta tin tưởng ngươi có. Thế giới này liền như vậy. Ngươi càng muốn nói cho mọi người, bọn họ càng hoài nghi. Lê Công liền tình nguyện duy trì chính mình cảm giác thần bí, khiến người ta vò đầu bứt tai đều không hiểu thủ đoạn. Mà hắn thiên thiên vạn vạn phen, cũng chính yêu thích hắn mang đến không gì địch nổi cảm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.